sự đổi thay của nó. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhắc đến chuyện này là tôi cảm thấy vui rồi. Mặc kệ khuôn mặt hắn như thế nào, tôi ngồi cứ mà luyên thuyên trên trời dưới đất. Tôi kể cho hắn nghe chuyện hôm qua anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh. À, mày biết cô hôm qua anh Dương nói muốn tao làm bạn gái anh ấy đó. Ừ, rồi mày đồng ý luôn hả? Sao mày biết hay vậy? Tao chưa nói mà, tên này là Thánh hả ta? Suy nghĩ của tôi lúc này. Ngày nào nói chuyện với tao trên FB mày cũng nhắc tới hắn ta. Khi kể về hắn khuôn mặt mày vui vẻ thế này cô đồng ý rồi mới lạ. Nói dậy chứ trong lòng hắn đau lắm chứ. Còn gì đau hơn việc người mình yêu làm người yêu người khác chứ. Đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất. Ừ mà chuyện bữa giờ mày kể tao nghe tao lỡ kể cho con anh nghe hết rồi. Tao đã cố dám kể cho nó nghe rồi nó biết nó chọc tao chết luôn á, sao mày ác dậy. Mới vui cô bao lâu giờ nó cho tôi như xuống địa ngục. Mày đừng lo nó cô chọc mày đâu, tao nói nó rồi. Như đoán được suy nghĩ của tôi hắn nói. Thế là nhẹ được phần nào. Tôi lại ôm hắn, chụt vào má hắn một cái mà đâu để ý mặt hắn từ trắng đang chuyển sang đỏ lét vì ngượng chứ. Trời ơi, tao thương mày quá Minh ơi. Thôi đi chị, hai người ta nhìn vào tưởng chị với anh Minh giống như đang quen nhau ý. Thằng Long cô biết lên nhà từ lúc nào phán một câu xanh dờn, mày nói cũng đúng ha, thôi bỏ qua đi, chiều tôi với bà với con anh đi chơi đi. Hả, đi chơi hả, đi liền a hát. Tôi cười tít mát, như con nít dạy chị hai. Giữ thể diện chút đi. Mà tối qua em vào FB của chị thì thấy có anh nào có nick là hoàng tử rủ chị đi chơi mà. Tính phân thân hả? Tối qua sau khi tôi ngủ đã chui vào phòng tôi lấy cái máy tính. Cảm ơn mày đã nhắc nhở. Hi hi, xin lỗi mày, tao quên tao với anh Dương có hẹn chiều nay rồi. Bữa khác nghe, hi hi, gãi đầu tôi cười với hắn. Dù gì anh cũng hẹn tôi trước mà. Ok, cô sao? Mặt hắn lúc này ỉu xìu như cái bánh bao chiều trông mà thấy tội. Ờ mà mày tính học trường nào? Có học chung với tụi tao nữa cô. Nãy giờ tôi tính hỏi hắn mà quên bén đi mất. Chắc cô, tao sẽ học trường Minh Khánh, chú tao mới làm hiệu trưởng ở đó. Dậy mà tao tưởng mày học chung với tụi tao chớ. Thôi tao về đây chiều đi chơi vui vẻ. Nói rồi hắn đứng dậy cầm cái áo khoác và ra về. Thật sự là hắn mới vừa đáp chuyến bay là đi tới nhà nó liền. Tuy rằng nó cố yêu hắn được nhưng thà ý nó vui thì hắn cũng vui, chỉ có tức với cái thằng Dương gì gì đó thôi. Mỏi quá, mà hình như mình có còn bộ đồ nào đẹp để đi chơi với anh Dương thì phải. Phải xin tiền mẹ mua vài bộ mới được, vả lại mấy bộ đó cũ mất rồi. Hai rõ khổ, nói là làm liền, tôi hỏi thằng Long xem mẹ đâu. Ê mẹ đi đâu dậy Long? Dạ mẹ đi qua nhà dì Mi rồi. Lâu lâu em tôi nó cũng ngoan phết, ấy nhở, ừ, dạ alo, nói rồi tôi lôi Honey ra và gọi cho mâm yêu dấu. Gì đấy chị hai, hôm nay dậy sớm dậy chắc có bão a hát nha. Mẹ tôi nói bằng giọng châm chọc, vâng mẹ tôi là thế, bà luôn chọc hai đứa tôi nhưng rất yêu thương cái gia đình này. Nhờ bà mà chúng tôi mới có những bữa ăn ngon, luôn cười vì những câu châm chọc của bà. Mẹ này làm như con là heo cô bằng. Phụng phịu tôi nói với mẹ. Bình thường chưa chị mới dậy, hôm nay dậy giờ này. Chớ gì nữa, lại chọc tôi nữa đấy. Hi hi, mẹ cho con tiền đi mua mấy bộ đồ chiều nay đi chơi nha. Đồ con cũ hết rồi. Được rồi giờ con qua nhà dì đi, mẹ với con đi mua. Dạ yêu mẹ quá chụt chụt. Nói rồi tôi hôn luôn vào cái điện thoại. Vì lúc ngủ dậy tôi chưa làm VSCN gì cả nên bây giờ phi thẳng vào toilet mà làm VSCN và ba bước cơ bản như thường lệ. Trông tôi bây giờ đỡ hơn lúc mới ngủ dậy rất nhiều. Cách chương.